lời hắn đã nói hết rồi. Về phần Yến Vạn Quân xử lý như thế nào, đây không phải là Giang Trần nên nhiều lời. Giang Trần tự hỏi, mình đã làm chuyện mình có thể làm, nên làm. Nếu như Yến Vạn Quân nhất định muốn ôm lấy tưởng tượng với Yến gia, ôm lấy tình cảm ngọt ngào, đây là sự tình của Yến Vạn Quân, Giang Trần không có khả năng cưỡng ép để cho hắn làm cái gì. Mấy tên tâm phúc tùy tùng kia, rất nhanh đã có người trở lại báo cáo, mang đến tin tức, lại để cho biểu lộ của Yến Vạn Quân càng thêm hư mất. Trưởng lão, Vương Tĩnh kia, không ở Vân Đà Sơn rồi. Trong động phủ của hắn, cũng không có người đặc biệt thân cận, cho nên, những người khác cũng không biết hắn đi nơi nào. Không có khả năng, buổi sáng hắn mới đưa tới Hắc Ngọc Linh San Mai, lúc này mới bao lâu, là hắn có thể mất tích sao? Việc phát triển đến một bước này, kỳ quặc càng nghiêm trọng rồi. Nhưng Giang Trần lại không có đánh giá, chỉ là ở trên Hắc Ngọc Linh San Mai, bắt đầu bố trí pháp trận. Hắc Ngọc Linh San Mai này là đồ tốt, không cần phải trà đạp. Bố trí xong, Giang Trần lại làm một pháp trận bảo hộ Mộng Nguyên Thảo. Bởi như vậy, hai loại khí tức này là tuyệt đối không có khả năng cùng xuất hiện. Bất quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Giang Trần vẫn sai người di chuyển Hắc Ngọc Linh San Mai ra xa. Thần sắc của Yến Vạn Quân ảm đạm, tùy ý Giang Trần thi triển, hắn chỉ ngơ ngác nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên thoáng cái chán trường rất nhiều. Chỉ một lúc sau, lại có người hầu cận lục tục trở lại. Trưởng lão, tìm qua rất nhiều địa phương, vẫn tìm không thấy Vương Tĩnh, giống như sau khi hắn rời đi, liền biến mất khỏi nhân gian. Có phải là sợ tội bỏ trốn hay không? Lại có người hầu cận thấp giọng lầm bầm, trốn. Thần sắc của Yến Vạn Quân sững sờ. Nếu muốn sát hại bản trưởng lão nhất định phải để hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thần sắc của Yến Vạn Quân tràn đầy tức giận, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Hiện tại, hắn càng ngày càng thanh tỉnh, càng ngày càng cảm thấy Giang Trần suy đoán là chính xác. Mà những tưởng tượng không thực tế kia của hắn chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Hắn lấy đại cục làm trọng, lại có được cái gì? Bên trong gia tộc, quả nhiên vẫn xảy ra vấn đề, quả nhiên có người muốn tới lấy mạng của hắn. Yến Vạn Quân đối với gia tộc trung thành và tận tâm, thậm chí có thời điểm nguyện ý trả giá tánh mạng đi thủ hộ. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho hắn sẽ nguyện ý không hiểu thấu chết đi. Bị hại không minh bạch như vậy, đây cũng không phải kiểu chết mà Yến Vạn Quân hắn có thể tiếp nhận. Chết, phải chết có ý nghĩa, phải chết có giá trị. Kiểu chết không có giá trị nhất là chết trong tay người mình. Ngươi coi bọn họ là người một nhà, hận không thể lấy mệnh che chở. Bọn hắn lại thời thời khắc khắc nhớ thương lấy ngươi, hận không thể đưa ngươi vào chỗ chết. Yến Vạn Quân trong lúc nhất thời, nội tâm mất hết can đảm. Tộc trưởng, ngươi muốn giết Yến Vạn Quân ta, sao không ở trên tộc lão hội động thủ? Quanh đi quẩn lại đến Vân Đà Sơn mới hạ thủ, không biết là kéo quá dài sao? Yến Vạn Quân tự hồ lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm thì thào này lại không tính nhẹ. Giang Trần nhìn ra được, Yến Vạn Quân là thương tâm tới cực điểm rồi. Sau khi Yến Vạn Quân đã không có cách nghĩ một bên tình nguyện, đầu óc cũng chậm rãi thanh tỉnh. Như vậy xem xét, người muốn hắn chết, khả năng lớn nhất là tộc trưởng. Yến Vạn Quân rất rõ ràng, nếu quả thật có một hắc thủ, như vậy hắc thủ sau lưng kia, nhất định là tộc trưởng, không phải người khác. Bởi vì, biết rõ giống linh dược Yến Vạn Quân hắn đào tạo, ngoại trừ Yến gia tộc trưởng, Yến gia cao tầng khác, cơ hồ không có ai biết. Bởi vì, cao tầng khác của Yến gia, hoặc là cùng Yến Vạn Quân quan hệ bình thường, hoặc là đối với loại sự tình đào tạo linh dược này căn bản không mưu cầu danh lợi, không có tâm tình đi xem. Như vậy phân tích, Yến gia tộc trưởng có đầy đủ lý do làm như vậy. Ngay lúc này, trong mấy tùy tùng Yến Vạn Quân phái ra, lại có một người vô cùng lo lắng chạy về, toàn thân máu đen, bả vai có một miệng vết thương thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình. Trưởng lão, mấy huynh đệ chúng ta tìm kiếm Vương Tĩnh kia, ở phụ cận động phủ của Vương Tĩnh, gặp được một người khuôn mặt xa lạ. Người này nhìn thấy chúng ta, không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy. Bọn thuộc hạ lập tức chặn đường, lại không nghĩ tới tên khốn kia thủ đoạn rất cao, một chiêu đánh lén, thiếu chút nữa muốn mệnh của thuộc hạ. Hiện tại, các huynh đệ đã truy kích người này. Khuôn mặt xa lạ, Giang Trần nghe vậy, trong nội tâm càng thêm kiên định phán đoán của mình, than nhẹ một tiếng, vạn quân trưởng lão, có lẽ, Vương Tĩnh Tiễn đưa Hắc Ngọc Linh San Mai cho ngươi, đã không còn trên nhân thế rồi. Sau đó tin tức truyền về, người ra tay với hắn, còn chưa kịp hủy diệt thi thể của Vương Tĩnh. Sự thật thoáng cái liền trở nên thập phần rõ ràng. Dù Yến Vạn Quân lạc quan thế nào, đối mặt sự thật máu chảy đầm đìa kia, cũng tràn đầy lo lắng. Hiện tại hắn sao không rõ ràng, đây là có người cố ý nhằm vào hắn. Tuyệt đối là một âm mưu. Sắc mặt của Yến Vạn Quân tái nhợt, nhìn thi thể của Vương Tĩnh. Tất cả cận vệ đều bị Yến Vạn Quân triệu tập trở lại rồi. Yến Vạn Quân rất rõ ràng, trận âm mưu này là nhằm vào hắn mà đến. Thủ đoạn từ người đến kia quá cao minh, nói không chừng phái ra những cận vệ này, cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Giang Trần chứng kiến cảm xúc của Yến Vạn Quân tựa hồ có chút đả kích, cũng khuyên nhủ Vạn Quân trưởng lão, lúc này, phải tỉnh táo a. Yến Vạn Quân hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được Yến Vạn Quân ta vì gia tộc Cúc Cung tận tụy cả đời, kết quả lại thành kết cục được chim quên ná, được cá quên nơm. Giang Trần không phản bác. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Yến Vạn Quân giờ phút này. Hắn biết, Yến Vạn Quân lúc này, dùng ngôn ngữ gì đi an ủi hắn, đều vô lực. Không được, lão phu phải về gia tộc, tìm hắn hỏi thăm tinh tường. Hỏa khí của Yến Vạn Quân căn bản không cách nào áp chế. Giang Trần bề bộn khuyên nhủ, vạn lần không được. Có gì không thể, Yến Vạn Quân ta một bó niên kỷ, không có công lao cũng có khổ lao. Lão phu ngược lại muốn hỏi hắn một chút. Vì sao phải đối với ta như vậy? Vạn quân trưởng lão, hiện tại muốn ngài tỉnh táo, cái này không khỏi là nói suông. Hiện tại ngươi về gia tộc, chỉ sợ dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Thậm chí, ngươi chưa hẳn có thể an toàn về đến gia tộc. Giang Trần tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nếu như mưu sát này thực là đến từ Yến gia tộc trưởng thủ ý, như vậy một kích không thành, nhất định còn có chuyện sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2934, quyết định nói cách khác, Yến Vạn Quân đối mặt không đơn thuần là mưu hại lần này, đằng sau khả năng còn sẽ có phiền toái liên tục không ngừng đến. Đây mới là chuyện phiền phức lớn nhất của Yến Vạn Quân. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như sau lưng việc này là Yến gia tộc trưởng bày ra, như vậy mặc dù là ở Vân Đà Sơn, cũng có rất nhiều nhân tố không xác định. Yến Vạn Quân thở phì phì nói, vậy ngươi nói, hiện nay, lão phu nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ngồi chờ chết hay sao? Giang Trần thở dài nói, tình cảnh hiện tại rất vi diệu. Nếu như là Hạ Hầu gia tộc ra tay, vẫn còn khá tốt. Nhưng nếu như hắc thủ đến từ trong gia tộc, về sau phiền toái còn có thể liên tiếp không ngừng. Yến Vạn Quân mặt đen lên, hắn biết, Giang Trần nói rất có đạo lý. Chỉ cần mình chưa chết, về sau phiền toái nhất định sẽ đến liên tiếp. Khó lòng phòng bị, Yến Vạn Quân có thể làm đến Thái Thượng trưởng lão, cũng không phải loại người gặp được một ít chuyện liền bối rối. Thế nhưng mà, giờ khắc này, hắn vẫn còn có chút hoang mang lo sợ. Dù sao, hắn chưa bao giờ đối mặt qua loại cục diện này. Nếu như là gây thù hằn bên ngoài, ít nhất hắn ở trong gia tộc là an toàn, địch nhân lại hung hăng càn quấy, cũng không có khả năng giết đến địa bàn của Yến gia. Thế nhưng mà, hắc thủ đến từ trong gia tộc, cái này căn bản không dễ chống đỡ rồi. Bên trong gia tộc, ngươi căn bản không biết ai sẽ là người muốn mạng ngươi. Nói không chừng, người cùng ngươi bình thường đi lại rất gần, cũng có thể là người giết ngươi. Loại tình huống này, tương đương với thời thời khắc khắc phải chờ đợi lo lắng. Yến Vạn Quân ngẫm nghĩ hồi lâu, chán nản thở dài, không thể tưởng được lão phu sống tới bây giờ, kết quả lại thành chó nhà có tang. Tiểu hữu, lão phu nên làm cái gì bây giờ? Ngữ khí của Yến Vạn Quân rất bất đắc dĩ, có chút bàng hoàng. Giang Trần cũng cẩn thận, chậm rãi nói, nếu ta là Vạn Quân trưởng lão, ta chắc chắn tạm lánh mũi nhọn, tìm một địa phương an toàn, tránh danh tiếng một chút. Tránh danh tiếng một chút, thiên hạ này to lớn, ở đâu có thể tránh được danh tiếng? Muốn tránh danh tiếng một chút, thiên hạ to lớn, ở đâu đều đi được. Mấu chốt là, Vạn Quân trưởng lão có thể bỏ xuống địa vị, bỏ xuống lo lắng hay không? Yến Vạn Quân lộ vẻ sầu thảm cười cười, lão phu đã hỗn đến mức này, còn nói địa vị gì, nói lo lắng gì nữa. Người lão phu lo lắng, chỉ có Thanh Tang cùng Hoàng Nhi. Thanh Tang tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, lão phu liền yên tâm. Hoàng Nhi hôm nay có ngươi trông nom, lão phu cũng rất yên tâm. Đối với cao tầng Yến gia tranh đấu, Giang Trần không tiện giao thiệp quá sâu. Hơn nữa, hắn người nhỏ, lời nhẹ, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng không cách nào quyết định xu thế của cao tầng Yến gia. Cho nên, đối với Yến Vạn Quân lựa chọn, hắn không nên nói thêm cái gì. Nhưng có một điểm khẳng định là Yến Vạn Quân không thể ở lại Yến gia, nếu không, hắn đối mặt là ám sát vô cùng vô tận. Ngươi có thể phòng bị nghìn lần vạn lần, nhưng tuyệt đối không thể thua một lần. Bất luận lần nào sơ sẩy, đều là chí mạng. Vạn Quân trưởng lão, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, Thanh Tăng huynh nhất định là không có vấn đề. Về phần Hoàng Nhi, ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn một hơi, nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn. Yến Vạn Quân trầm ngâm hồi lâu, gật gật đầu, tốt, có lời này của ngươi, ta an tâm. Tiểu hữu, không biết vì sao, lão phu đối với ngươi, có một loại tín nhiệm không hiểu. Nếu như tương lai thế cục của Yến gia ta xuất hiện biến hóa, như vậy sự biến hóa này, nhất định sẽ là ngươi mang đến. Đa tạ Vạn Quân trưởng lão để mắt. Có lẽ, cách cục tương lai của Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng sẽ vì sự xuất hiện của ngươi mà biến hóa. Yến Vạn Quân thở dài. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Vạn Quân trưởng lão, ngày đó, Tổng sẽ đến. Chờ ngày nào đó Hạ Hầu gia tộc bị diệt, tin tưởng hết thảy đều kết thúc. Yến Vạn Quân yên lặng gật đầu. Hạ Hầu gia tộc bị diệt, cái này nói dễ vậy sao? Chỉ là, Yến Vạn Quân nhìn người trẻ tuổi kia, chứng kiến tự tin trong mắt của hắn, Yến Vạn Quân lại không hiểu cảm thấy tin mấy phần. Tốt rồi, tiểu hữu, lão phu đã quyết định sẽ dừng lại một thời gian ngắn, chờ Thanh Tăng đột phá thiên vị, các ngươi phản hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa, lão phu liền để thư lại chào từ biệt. Yến Vạn Quân rốt cục cũng quyết định được chủ ý. Giang Trần gật gật đầu, những ngày này cũng cần coi chừng đề phòng. Ta tin tưởng, việc này nhất định còn sẽ có hậu văn. Yến Vạn Quân ngạo nghễ nói, ở trong động phủ của lão phu, muốn đối phó lão phu, vậy bọn họ phải làm tốt chuẩn bị chịu chết. Yến Vạn Quân dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, địa vị so với Yến gia tộc trưởng cũng không thấp hơn quá nhiều. Ở tu vi võ đạo, cũng sẽ không thua Yến gia tộc trưởng. Mặc dù Yến gia tộc trưởng tự mình đến, muốn giết Yến Vạn Quân hắn, cũng phải mang mấy trợ thủ đắc lực. Bằng không mà nói, 1v1, tuyệt đối mơ tưởng bắt lấy Yến Vạn Quân hắn. Yến Vạn Quân cũng tin tưởng, vì Yến gia tộc trưởng biết rõ đau thật thương thật làm không được Yến Vạn Quân hắn, mới có chuyện Hắc Ngọc Linh San Mai này. Cái này cũng nói rõ, Yến gia tộc trưởng không có tuyệt đối nắm chắc bắt lấy hắn, cho nên mới phải dùng kế sách kia. Giang Trần cũng gật đầu, Vạn Quân trưởng lão, nếu như ám sát là đến từ trong gia tộc, đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn không phải tin tức tốt. Bọn hắn dùng Hắc Ngọc Linh San Mai, liền chứng minh, bọn hắn không muốn bộc lộ chuyện này ra, muốn bí mật hành động. Thứ hai, có lẽ trong tay bọn hắn, cũng không đủ nhân thủ để đối phó ngươi. Nếu như muốn dùng lực lượng toàn tộc, muốn bắt giết Yến Vạn Quân, là có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng mà, Yến gia tộc trưởng dám làm như thế sao? Hắn dám công khai phái người trấn áp Yến Vạn Quân sao? Rất rõ ràng, hắn không dám. Ít nhất trước mắt đến xem, Yến gia tộc trưởng không có phách lực cùng dũng khí kia. Nếu như lúc này Yến gia công khai tiếu sát một thái thượng trưởng lão, đả kích đối với gia tộc, tuyệt đối là chí mạng. Đến lúc đó, ai sẽ vì gia tộc xuất lực? Ai nguyện ý vì gia tộc xuất lực? Danh tiếng của gia tộc, đại cục của gia tộc, còn muốn hay không? Cho nên, Giang Trần cảm thấy, chỉ cần Yến Vạn Quân ly khai, thì tuyệt đối không có người làm gì được hắn. Ít nhất trong Yến gia là không có nhiều nhân thủ đuổi theo giết hắn như vậy. Trong Yến gia, người có thể giết Yến Vạn Quân căn bản không có. Phải là nhiều người liên thủ mới có hy vọng hoàn thành. Bởi như vậy, Yến gia ở đâu tìm ra được nhân thủ? Yến Vạn Quân trầm tư một lát, cũng hiểu được Giang Trần nói rất có đạo lý. Lập tức truyền lệnh xuống, để cho tất cả thân vệ tăng cường đề phòng. Trước kia Yến Vạn Quân không có chuẩn bị tâm lý, hiện tại biết rõ nguy cơ, hắn tự nhiên không có khả năng lại chủ quan, cấp bậc đề phòng cùng phòng ngự, không hề nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2935, Tiểu Bạch đột phá 1. Bởi như vậy, tuy không nói động phủ này không thể phá vỡ, nhưng ít ra là nước dội khó tiến,

ở trong gợn sóng kia, một hung thú toàn thân là vằn hổ chui ra, đúng là Tiểu Bạch. Giờ phút này, dáng người của Tiểu Bạch lại xuất hiện biến hóa cực lớn, trên trán của nó có một ấn ký như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ cổ xưa. Cái ấn ký này đúng là Thái Tuế ấn phù của Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc. Khi Thái Tuế ấn phù xuất hiện ở trên trán Thái Tuế Bạch Hổ, liền ý nghĩa truyền thừa trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ này đã triệt để thức tỉnh, đã có thể triệu hồi ra Thái Tuế ấn phù. Điều này cũng ý nghĩa Thái Tuế Bạch Hổ đột phá thiên vị. Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên đột phá. Giang Trần cuồng hỉ. Vù vù. Tiểu Bạch cũng cực kỳ hưng phấn, nhảy lên vai Giang Trần. Trần thiếu, ta đột phá, ta đột phá. Về sau ta cũng là thiên vị thần thú rồi. Ha ha ha ha. Tâm tình của Tiểu Bạch rất tốt, nhìn về phía trên, lộ ra rất kích động. Tốt, thật tốt quá. Tiểu Bạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Giang Trần chứng kiến Tiểu Bạch đột phá, trong nội tâm cũng rất cao hứng. Tứ đại thần thú, mình đã được ba, Long tộc, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, Chu Tước nhất tộc. Tứ đại thần thú chỉ thiếu Huyền Vũ nhất tộc, liền gom góp đủ rồi. Một khi gom góp bốn loại huyết mạch, cái kia chính là một thiên đại tạo hóa. Trong lòng Giang Trần cũng kích động, nếu như có thể đạt được Huyền Vũ huyết mạch, bốn loại huyết mạch của tứ đại thần thú, có thể luyện hóa huyết mạch, trùng luyện huyết mạch, diễn hóa chư thiên, đạt được cơ duyên vô thượng. Huyết mạch của tứ đại thần thú, bất kể là tổ hợp trận pháp, tổ hợp huyết mạch hay diễn hóa chư thiên, đều là cơ duyên áp đảo toàn bộ Thần Uyên đại lục. Đi, Trần thiếu, chúng ta lại vào xem, nhìn xem có cơ hội chiếm địa mạch cường đại kia thành của mình hay không. Theo truyền thừa trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ thức tỉnh, loại giả tính của nó cũng bạo phát đi ra rồi. Nói đến địa mạch kia, con mắt cũng tỏa sáng. Trong lòng Giang Trần cũng khẽ động. Cái địa mạch kia, lúc trước hắn ở xa xa xem xét qua. Thế nhưng mà, dù chỉ xa xa thoáng nhìn, hắn cũng có thể phán định, địa mạch kia tuyệt đối không phải địa mạch bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2936, Tiểu Bạch đột phá. 2. Nếu như có thể thu làm của mình, đây tuyệt đối là tạo hóa kinh người. Thậm chí, Giang Trần phỏng đoán, tài phú hiện tại của toàn bộ Yến gia, nội tình hiện tại của toàn bộ Yến gia, cũng kém địa mạch nguyên vẹn kia. Chỉ tiếc, cái địa mạch này, người bình thường căn bản khai thác không được. Trừ khi là thần linh, mới có đại thần thông, khai thác địa mạch nguyên vẹn không sứt mẻ đi ra. Mà cái này chỉ là có khả năng, cũng chưa hẳn là 100% có thể thành công. Cho nên, Giang Trần muốn nói không động tâm, đó là giả. Phủ phục, ở trên lưng Tiểu Bạch, hình thái của Tiểu Bạch cũng xuất hiện biến hóa nhất định. Ngoại trừ vằn trên lưng xuất hiện biến hóa rõ ràng, sau lưng nó, rõ ràng xuất hiện một đôi cánh. Hơn nữa đôi cánh này, muốn hiện có thể xuất hiện, muốn thu liễm có thể thu liễm, thu phát tùy tâm. Cái này để cho Giang Trần chậc chậc tán thưởng. Tiểu Bạch, Thái Tuế Bạch Hổ huyết mạch, có cánh càng là vương giả trong Thái Tuế Bạch Hổ. Xem ra, huyết mạch của ngươi phi thường thuần khiết, rất lợi hại a. Trần thiếu, truyền thừa trí nhớ của ta thức tỉnh, giống như tổ tiên của ta, là quý tộc đỉnh tiêm của chư thiên đại thế giới a. Truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, ưu thế ngay ở chỗ này. Không tệ, không tệ. Giang Trần chậc chậc tán thưởng. Lần nữa vào thế giới dưới lòng đất, tâm tình của Giang Trần so với lần thứ nhất thì buông lỏng hơn rất nhiều. Trước kia Tiểu Bạch không có đột phá thiên vị, cũng có thể thuận lợi tiến vào. Hiện tại đột phá thiên vị, thực lực của Tiểu Bạch ít nhất bạo tăng mấy lần. Các phương diện thực lực đều nước lên thì thuyền lên. Dưới loại tình huống này, những cấm chế tự nhiên kia, Tiểu Bạch lảng tránh, thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trần thiếu, ngươi thấy được không? Ánh sáng âm u màu xanh da trời kia là lam lăng tinh thạch, còn hồng sắc là hồng lăng tinh thạch, màu xanh lá là lục lăng tinh thạch. Tiểu Bạch kiên nhẫn hướng Giang Trần giải thích những tinh thể tản ra ánh sáng âm u kia. Trước kia Tiểu Bạch chỉ có thể theo bản năng tránh né những vật này. Sau khi đột phá thiên vị, trong truyền thừa trí nhớ của nó, liền biết danh tự cụ thể của những vật này. Ánh sáng âm u màu xanh da trời, phải ba bước nhảy một lần, mỗi lần nhảy, khoảng cách phải vừa đủ ba trượng. Tiểu Bạch kiên nhẫn giảng giải cho Giang Trần. Những cái này đều là bí mật tâm đắc. Giang Trần vừa nghe, vừa xem xét, cũng thu hoạch rất lớn. Rất hiển nhiên, Giang Trần biết rõ, những tinh thạch đủ mọi màu sắc kia đều là vật báu vô giá, so với những thiên vị linh thạch càng thêm chân quý. Trần Thiếu, những tinh thạch này, ngoại trừ cung cấp linh lực cường đại ra, còn kèm theo thuộc tính. Ví dụ như hồng lăng tinh thạch, nó có lực đốt cháy cường đại. Lực lượng cường đại của nó không thua lực lượng thiên hỏa. Còn lục lăng tinh thạch, nó có tác dụng trị liệu cường đại. Tinh thạch màu xanh da trời, có thể đóng băng hư không? Mỗi một loại tinh thạch đều có được thuộc tính đặc biệt. Chứng kiến loại tinh thạch màu trắng kia không? Tiểu Bạch hưng phấn hỏi. Thấy được, giống như tinh thạch màu trắng này là nhiều nhất a. Giang Trần quan sát đến. Đúng vậy, địa mạch này chủ yếu vẫn là loại tinh thạch màu trắng kia. Nó gọi là bạch lăng tinh thạch. Có lực lượng cường đại thiết cắt hết thảy. Hư không thế giới, đại địa bao la mờ mịt. Không tồn tại thứ gì mà bạch lăng tinh thạch không chém đứt. Bạch lăng tinh thạch này thuộc về kim thuộc tính cường đại. Cùng bổn mạng thuộc tính của ta, vô cùng tiếp cận. Ha ha, Trần Thiếu, thế giới dưới lòng đất này tuyệt đối là thiên đường của ta a. Nghĩ đến đây, nó liền vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên, nó đối với chỗ này rất hài lòng. Quả thực là hận không thể rời nhà vào ở chỗ này. Giang Trần cũng ầm ầm động tâm, hỏi, Tiểu Bạch, vậy ngươi có nắm chắc chiếm dụng cả địa mạch nguyên vẹn này hay không? Tiểu Bạch nghĩ chỉ chốc lát, chi tiết nói, hiện tại ta tuyệt đối không có thực lực này, nguyên vẹn chiếm cả địa mạch thành của mình. Bất quá, ở chỗ này tu luyện, ta có thể tùy ý hấp thu linh lực, hơn nữa tu luyện, làm chơi ăn thật. Đợi một thời gian, thực lực của ta đột phá tới trình độ nhất định, muốn dẫn đi toàn bộ địa mạch, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Bạch đối với đầu địa mạch này, kỳ thật cũng thèm thuồng đã lâu. Nó biết, nếu như nó có thể lợi dụng tốt địa mạch này, một ngày kia, trùng kích thần đạo, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đây là một địa mạch phi thường thần bí, tràn ngập nội tình. Tiểu Bạch, vậy ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Tuy thời gian của ta cấp bách, nhưng để cho ngươi ở nơi này tu luyện 10 năm 20 năm, còn không có vấn đề. Ta chỉ có một điều kiện, là lúc có thể mang địa mạch này đi, ta nhất định phải tham dự trong đó. Tiểu Bạch vội nói, Trần Thiếu, chuyện này khẳng định phải có ngươi tham gia. Tiểu Bạch ta cũng không phải ra hỏa ăn mảnh. Nếu như không có Trần Thiếu dẫn ta đến đây, ta nơi nào có thiên đại tạo hóa này. Thái Tuế Bạch Hổ, người bình thường, Tiểu Bạch là tuyệt đối chướng mắt. Thế nhưng mà, ở thời kỳ thú con, Giang Trần liền thu dưỡng Tiểu Bạch. Hơn nữa Giang Trần rất dụng tâm nuôi nó, tài bồi nó. Giang Trần đào tạo linh thú, gần đây đều rất dụng tâm, hơn nữa hiểu tập tính của rất hiểu linh thú. Cái này để cho hắn ở trước mặt linh thú, thiên nhiên có sẵn lực tương tác. Lại tăng thêm hắn hiểu được thượng cổ thú ngữ, cái này là ưu thế trời sinh. Bởi như vậy, Tiểu Bạch từ thú con lớn lên, đối với Giang Trần là không muốn xa rời, độ tán thành cực cao. Cái địa mạch này, mặc dù Giang Trần không nói, Tiểu Bạch cũng sẽ không ăn mảnh. Nó sớm đã thành thói quen, có chuyện tốt gì, nhất định phải kiếm cho Trần Thiếu một chén canh. Tiểu Bạch, muốn ăn đầu địa mạch này, có lẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng những tinh thạch vụn vặt kia, ngươi có khả năng lấy một ít không? Cả địa mạch là một linh mạch tinh thạch nguyên vẹn, khai thác ra, giá trị liên thành, căn bản không cách nào đánh giá giá trị của nó. Cho dù là ăn vụn vặt, nếu như có thể lấy tới một đám tinh thạch, vậy cũng là giá trị xa xỉ. Hiện tại, Giang Trần khuyết thiếu đúng là tài nguyên tu luyện. Những tinh thạch cường đại này, nếu như có thể đạt được một ít, đối với tu luyện của hắn, tuyệt đối là một loại xúc tiến. Huống chi, những tinh thạch này cũng không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên chi đạo. Nếu như có thể hấp thu linh lực cùng tinh hoa thuộc tính của những tinh thạch này, đối với Giang Trần tu luyện, tuyệt đối là có xúc tiến rất lớn. Đến lúc đó, đột phá thiên vị tam trọng, có lẽ thật sự có hy vọng rồi. Tiểu Bạch nghe Giang Trần nói, liền cười hắc hắc, Trần Thiếu, trước khi đột phá thiên vị, ta không dám lung tung đi động những tinh thạch này. Hiện tại nha, vụn vặt thu thập một ít, còn không có vấn đề. Ta muốn ở chỗ này tu luyện, còn cần dùng đến chúng a. Trần Thiếu, nếu ngươi ưa thích, ta giúp ngươi thu thập một ít. Ngươi thích màu sắc gì? Giang Trần cười nói, các loại màu sắc, càng nhiều càng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2937, thu hoạch không nhỏ. 1. Được rồi, xem ta. Tiểu Bạch cực kỳ hưng phấn, ở trong thế giới dưới lòng đất, bốn phía khiêu dược, mỗi nhảy thoáng một phát, móng vuốt của Tiểu Bạch tựa như một công cụ đào móc hoàn mỹ. Loát loát loát, không ngừng có tinh thạch đủ mọi màu sắc từ trong nham thạch bị đào móc ra. Những tinh thạch này không bàn mà hợp ý cấm chế tự nhiên, nếu như không phải Tiểu Bạch hiểu được thủ đoạn khai thác, người bình thường mờ mịt ra tay, sẽ bị ánh sáng âm u thiết cắt thành cặn bã. Mà thủ pháp của Tiểu Bạch lại lộ ra vô cùng thành thạo. Ước chừng qua mấy phút, trong tay Tiểu Bạch đã nhiều ra mấy chục khỏa tinh thạch rồi. Chung quanh, những tinh thạch vụn vụn vặt vặt kia đã bị Tiểu Bạch khai thác không sai biệt lắm. Trần Thiếu, không có mở ra địa mạch, muốn lấy tinh thạch số lượng lớn, thật sự là rất khó. Khá tốt, vùng này xem như sản lượng tương đối nhiều rồi. Tiểu Bạch đem mấy chục khỏa tinh thạch kia đều giao cho Giang Trần, cho ngươi. Trần Thiếu, những tinh thạch này rất chân quý, ngươi cũng đừng cầm lấy đi bán a. Giang Trần cười ha hả nói, yên tâm, những tinh thạch này, ta dùng toàn bộ. Giang Trần như nhặt được chí bảo, những tinh thạch này, với hắn mà nói, tuyệt đối là ngủ gật đụng phải chiếu manh. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất đúng là tài nguyên tu luyện ở cảnh giới thiên vị. Hiện tại, đã có nhóm tinh thạch này, vấn đề tài nguyên, liền không hề lộ ra đột xuất như vậy nữa. Một người một thu, đứng ở biên giới u tuyền, cái u tuyền kia, tản ra ánh sáng âm u, cho dù là ở biên giới, cũng có thể cảm nhận được âm hàn thấu xương. Trần Thiếu, cái u tuyền kia, thai nghén lấy hình dạng mặt đất vùng này, qua u tuyền này, liền trực tiếp đến địa mạch. Nhưng mà hiện tại, ta còn không dám tùy tiện đi xông địa mạch. Tiểu Bạch cũng không có lỗ mãng, vẫn là cảm giác sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiểu Bạch gật đầu, sau khi đột phá thiên vị, ta đi qua khẳng định không có vấn đề. Nhưng muốn khai thác địa mạch, cơ hồ không có khả năng. Cho nên, ta muốn tiếp tục lưu lại đây. Một phương diện chờ cơ hội, một phương diện cũng là bảo vệ địa mạch này. Cái địa mạch này, phải là của chúng ta. Người khác, tuyệt đối không thể nhúng chàm. Rơi vào trong tay người khác, đó cũng là lãng phí. Tiểu Bạch rất tự tin, nó không tin người Yến gia có thể lợi dụng tốt địa mạch này. Hơn nữa, đây là thiên địa tự nhiên tạo hóa, chỉ có điều vị trí của địa mạch trùng hợp ở Vân Đà Sơn mà thôi. Vân Đà Sơn thuộc về Yến gia, nhưng không có nghĩa là thế giới dưới lòng đất của Vân Đà Sơn cũng thuộc về Yến gia. Ngay cả Giang Trần cũng không có loại suy nghĩ này. Hơn nữa, tình huống hiện tại của Yến gia, Giang Trần cũng nhìn ở trong mắt.